Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Thạch Trấn Dương Danh. Chương 15, Thạch Trấn Dương Danh. Hôm sau hoàng hôn, Tiêu Gia Thôn, Tiêu Bình Thuận trụ sở bên trong, lạnh thời tiết mùa đông, trời giòn mịt mờ, gió bấc nghẹn ngào, Tiêu Bình Thuận một nhà chính ngồi vây quanh tại nóng hầm hập giường trước uống vào rượu trái cây, ăn món ăn nóng. Dũng Khang a, không phải ta nói ngươi. Tiêu Bình Thuận túm một ngụm nhỏ rượu trái cây, thở dài, ngươi nhìn kia Tiêu Mặc, còn so ngươi tiểu tam 4 tuổi đâu. Bây giờ đã là trấn trên đúc kim loại đại sư, gần nhất một năm chính vân rèn sắt kiện thượng phẩm. Nghe nói đều là Tiêu Mặc cái này nha tử công lao. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dũng Khang chính gắp thức ăn tay dừng một chút, không lên tiếng. Mà phân biệt ngồi khắp nơi Tiêu Bình Thuận tả hữu nữ nhi Tiêu Nhã, phu nhân Lưu Tân Hương hai người thì là câm như hến, cúi thấp đầu, tự lo lấy dùng bữa. Tại cái này 4 người nhà bên trong, Tiêu Bình Thuận không miệng lão lớn, bình thường chỉ có hắn nói chuyện, dằn dậy phần, 3 người khác không thể có chất vấn quyền lực. Thùng thùng, nặng nề tiếng gõ cửa nhớ tới, nương theo mà đến còn có một đạo thô kịch tiếng cười. Bình Thuận huynh, có ở nhà không? Ta là Tiêu An Vân. Tiêu Bình Thuận khẽ nhíu mày, rất nhanh lại triển khai, liên tục quay người đem cửa mở, cười nói, An Vân huynh, khách quý ít gặp a. Tiến nhanh phòng ngồi, a, tới thì tới, làm sao còn mang theo con cá a? Ha ha, hôm nay thế nhưng là Bình Thuận huynh ngươi 45 sinh nhật a. Ngươi nói hai ta cái này giao tình, ta có thể quên sao? Tiêu An Vân cười ha ha một tiếng, nghênh ngang kéo ra cái ghế vây quanh giường bên cạnh ngồi xuống. Hai ta giao tình? Tiêu Bình Thuận đáy lòng nói thầm lấy. Hai ta cái gì giao tình? Ngươi là ác bá, ta là lương dân. Ngươi ngày bình thường lấn hương bá bên trong, hoành hành không sợ, mà ta chỉ là bản phận canh mục. Chúng ta có thể có cái gì giao tình? Trở ngại Tiêu An Vân nhất quán bá rất tác phong, Tiêu Bình Thuận chỉ đến liên tục gật đầu, còn có cho bụi mặt mò ý cười giạt giáo, như một đóa hoa cúc sán lạn. Đúng thế, tại Tiêu Gia Thôn, ai không biết An Vân huynh danh hào của ngươi, về sau còn phải xin nhờ An Vân huynh quan tâm a. Nhã Nhi, còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi mang rượu tới. Xem ra Bình Thuận huynh đệ tin tức cũng không linh thông a. Tiêu An Vân nhếch nhếch miệng, trên mặt ý cười càng sâu. Nghe nói đêm qua bên trên phòng kinh hiện con cọp bị ngươi tốt chất nhi Tiêu Mặc giết đi oa. Thượng phòng, con cọp, Tiêu Mặc. Tiêu Bình Thuận có chút choáng váng, hắn ở tại Tiêu Gia Thôn, hạ phòng khoảng cách Tiêu Mặc chỗ bên trên phòng có gần khoảng cách 2 dạm. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng, trên trấn Cửu Long hiệu thuốc hậu viện một trong mật thất, một mặt cho cổ phác thân mang trường bào màu xanh, giữ lại râu xanh trung niên ngồi xếp bằng. Mật thất không lớn, hẹn 3 trượng vuông, tại mật thất trên tường, lít nhà lít nhít vết lõm trải rộng, mấy khỏa to lớn dạ minh châu đem trong phòng chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Hô, râu xanh trung niên mở ra hai con ngươi, tay phải đột nhiên nhô ra. Hư không đưa tay về phía trước, xùy, khí kình bắn ra. Bột đá phẩy ra, vô hình khí kình xuyên thấu qua hơn trượng hư không tại trên tường đá lại lần nữa lưu lại 5 đạo vết lõm, 9 tầng dù sao cũng kém hơn một tia. Chấm ngoặc kép, râu xanh trung niên tự lẩm bẩm, hy vọng có thể sớm một chút tiến vào cường huyết cảnh tầng thứ 9 đi. Dạng này ta thiết chảo công uy lực cũng có thể nâng cao một bước. Hoa, mật thất thạch cửa bị đẩy ra, một cái thân hình gầy gò thanh nghiêu chậm rãi đi đến. Sau đó tại râu xanh trung niên bên tai thì thầm một phen. Giây lát, cái gì? Râu xanh trung niên vừa chừng mắt, hai mắt tinh quang mãnh liệt bắn. Con cọp, Tiêu Tự Thanh tôn nhi Tiêu Mặc. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng, đèn hoa mới lên. Thạch trấn trên trấn nào đó trong khách sạn. Trong khách sạn thanh âm ồn ào, nhao nhao hỗn loạn, trong đại sảnh nhập tọa xuất chừng gần 8 thành. Lão đại, nghe nói không? Chính giữa đại sảnh tối sầm áo thanh niên ăn rượu, hướng bên cạnh gã đại hán đầu chọc nói. Nghe nói Tiêu gia thôn hôm qua xuất hiện một con đại bạch tình đâu. Về sau bị một cái gọi Tiêu Mặc tiểu hài chém giết. Chấm ngoặc kép, đại bạch tình. Gã đại hán đầu chọc vừa trừng mắt. Làm sao có thể, cái này cùng sơn vùng đất hoang làm sao có đại bạch tình. Muốn thật có đại bạch tình xuất hiện như thế nào một cái dã tiểu hài có thể chém giết. Nghe đồn a, không thể tin hết. Trong khách sạn đại sảnh gần cửa sổ một cái bàn vuông trước. Một thái dương có dữ tợn vết sẹo thanh niên một mình ăn ít rượu. Hắn lỗ tai rất thính. Áo đen thanh niên cùng đầu chọc hắn đối thoại trong nháy mắt liền đưa tới chú ý của hắn. Đại bạch tình, thanh niên ánh mắt ngưng tụ, chợt nhếch miệng cười. Tuyệt đối không thể, lấy đại bạch tình uy thế thạch trấn không ai cản nổi. Chẳng lẽ chỉ là bình thường con cọp? Thanh niên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tiêu gia thôn, Ngô, có chút ý tứ. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng Tiêu gia thôn. Tiêu Tự Thanh khi còn sống trong nhà lá. Xuy xuy, màu xanh nhạt thiên địa linh khí hướng ngồi xếp bằng Tiêu Mặc hội tụ. So sánh với một năm trước, bây giờ mỗi lần tu luyện hội tụ thiên địa linh khí rõ ràng muốn càng dày đặc mấy phần. Từ nhà tranh bên ngoài nhìn, toàn bộ nhà tranh phảng phất đều bao phủ tại một mảnh sương mù mai bên trong. Từ xa nhìn lại, rất có vài phần cảm giác thần bí. Hai con ngươi mở ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tối hôm qua đoạt được gan hổ ẩn chứa con cọp cả đời tinh hoa. Tiêu Mặc rõ ràng cảm giác đạo tu vi của mình muốn tinh tiến hơn mấy phần. Tiến vào cường huyết cảnh tầng thứ 6. Tiêu Mặc rõ ràng cảm nhận được tốc độ tu luyện muốn chậm lại. Đương nhiên, tốc độ tu luyện đối Tiêu Mặc mà nói cũng không là trọng yếu nhất. Dù sao, hắn có Thạch Châu phụ trợ, mà lại căn cốt thượng giai. Cho dù là chậm nữa, tại tầm thường trong mắt người cũng là dọa người. Trọng yếu nhất chính là Thanh Ngưu công thực sự quá đắt giá. Bây giờ túi tiền khô quát, vừa nghĩ tới cường huyết cảnh tầng thứ 8 cần thiết 640 lượng bạc dòng, Tiêu Mặc liền không nhịn được nhức đầu. 640 lượng bạc dòng a, hiện nay mình mỗi tháng đang đánh thép phô có thể kiếm hơn 30 lượng, tăng thêm đốn cây tiền công, một năm không ăn không uống cũng mua không nổi. Trên thực tế mua sắm công pháp cần thiết ngân lượng quá mức đắt đỏ cũng là bối rối thạch trấn bình dân trọng yếu nguyên nhân một trong. Bình thường một hộ một nhà ba người cả một đời không ăn không uống cũng kiếm không đến mua sắm Thanh Ngưu công cả bộ ngân lượng. Chờ chân chính đem cả bộ mua lại thời điểm đâu, thường thường cảnh xuân tươi đẹp không còn, sớm đã bỏ lỡ tốt nhất lúc tu luyện cơ. Huống hồ, giống Thanh Ngưu công loại này trên trấn chính quy điển tịch trải bán đi, cấm chỉ tự mình truyền thụ. Nếu không, một khi phát hiện, nhưng là muốn bị trấn thủ bắt đi quan đại lao. Nên nghĩ cách, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc tự lẩm bẩm. 30 tuổi trước đó là tu luyện tốt nhất thời kỳ. Cái này 30 năm trước mỗi một năm đều rất quý giá. Tiêu Mặc cực kỳ chân quý. Ngay tại Tiêu Mặc trầm tư lúc, xoạt xoạt một tiếng, giống cành khô bẻ gãy thanh âm đưa tới Tiêu Mặc cảnh giác. Tiêu Mặc đột nhiên quay đầu. Lần này đầu, Tiêu Mặc trong nháy mắt liền ngốc trệ. Chỉ gặp tại nhà tranh góc tường, khoảng cách Tiêu Mặc không đến 5 trượng địa phương xa, một con so Tiêu Mặc đứng người lên còn muốn cao trên trán có một cái kim sắc chữ Vương. Toàn thân tuyết trắng không có một chút màu tạp con cọp chính hờ hững nhìn mình chằm chằm. Cái này con cọp cùng tối hôm qua mình chém giết con cọp không khác nhau chút nào. Nhưng là trên thể hình lại lớn tầm vài vòng. Quả thực liền là người trưởng thành cùng 3-4 tuổi hài đồng chênh lệch. Đại bạch tình, biến dị con cọp, Tiêu Mặc hãi nhiên, Tiêu Mặc trong nháy mắt sáng tỏ. Hiển nhiên hôm qua mình chém giết cũng là đại bạch tình. Chỉ là lại là đại bạch tình con non, giống đại bạch tình loại này yêu thú. Tỉ như trên trán kim sắc chữ Vương, khi còn nhỏ không nhìn kỹ rất khó phát hiện, chỉ khi nào trưởng thành, cái này chữ Vương liền tương đương chói mắt. Ba hoành dựng lên, biểu tượng chính là đại xâm lâm bên trong bá chủ địa vị. Rõ ràng nhất là tán phát uy thế, một đôi xâm bạch mắt hổ bên trong, hờ hững, bễ nghễ toàn vẹn thiên thành. Bốn phía tĩnh lại, không biết tên chim trùng đều đình chỉ kêu to, chỉ sợ đã quấy rầy trước mắt vương giả, không thể địch. Tiêu Mặc trong nháy mắt có phán đoán. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyency.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.